LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1658, xử lý Tô Minh. Trương Sơ Tuyết đã có chút hối hận, khó được lại ở trên người của nàng. Sau khi thấy hối hận loại tâm tình này, bất quá lần này, đích xác là thật, đặc biệt là Tô Minh buổi sáng cái kia điên cuồng biểu hiện. Để cho Trương Sơ Tuyết trong lòng, một mực tại nửa đường bỏ cuộc, không có chuyện làm tại sao phải trêu chọc loại này biến thái đây. Tô Minh cùng với nàng trong tưởng tượng tiểu nhân vật, tựa hồ không giống nhau lắm. Đừng nhìn Trương Sơ Tuyết ngoài miệng là đang lo lắng Chu Chỉ Thần, khuyên hắn được rồi, nhưng trên thực tế Trương Sơ Tuyết còn là mình sợ hãi. Cái này đại học mới bắt đầu, nàng cũng không muốn đưa cho chính mình trêu chọc một cái mạnh mẽ như vậy địch nhân. Cái này cuộc sống sau này trả qua bất quá. Bất quá lời này nghe vào Chu Chỉ Thần trong lỗ tai cũng không giống nhau. Chu Chỉ Thần trực tiếp đem trong đó tương đối bộ phận mấu chốt cho coi thường. Thật sự cho rằng Trương Sơ Tuyết là đang lo lắng hắn đâu. Chu Chỉ Thần trong lòng thật cao hứng. Xem ra Trương Sơ Tuyết đối với thật sự là hắn là có cảm giác nha. Bằng không, làm sao lại đi quan tâm hắn. Thế là Chu Chỉ Thần liền ở trong lòng quyết định chủ ý. Nhất định phải hung hăng giáo huấn Tô Minh, giúp Trương Sơ Tuyết hả giận. Thuận tiện nhất cử đem Trương Sơ Tuyết bắt lại. Chỉ nghe Chu Chỉ Thần nói ra: "Sơ Tuyết học muội, ngươi lo lắng ta, cái này ta biết, bất quá ngươi yên tâm, tiểu tử kia lại không biết là chúng ta kiền. Lý Đại Phúc không nói ta đi." Trương Sơ Tuyết suy nghĩ một chút, tựa hồ Lý Đại Phúc chính là vô duyên vô cớ gây chuyện, cũng không nói gì, liền nàng cũng là đoán. Đoán chừng Tô Minh cũng không khả năng biết rõ chuyện này cùng với nàng còn có Chu Chỉ Thần có quan. Hệ, một nghĩ đến nơi này, Trương Sơ Tuyết sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một lần. Không vừa rồi lo lắng như vậy, Chu Chỉ Thần tiếp tục nói. Sơ Tuyết học muội, ngươi theo ta cẩn thận nói một chút. Sáng hôm nay tại huấn luyện quân sự thời điểm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta xem trên mạng lưu truyền sôi sùng sục, cũng không biết đến cùng là thật là giả. Buổi sáng, Lý huấn luyện viên tại huấn luyện quân sự bên trong gây sự với Vương Đáo, còn trực tiếp động thủ. Về sau một phen tranh chấp sau khi, Tô Minh trực tiếp động thủ đem Lý Đại Phúc đánh. Trương Sơ Tuyết nghĩ đến Tô Minh động thủ tràng cảnh, vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Đồng thời những cái kia cái khác huấn luyện viên cũng tới đi động thủ, nhưng là bọn họ cộng lại cũng không đánh qua Tô Minh. Tiểu tử kia lợi hại như vậy. Nghe nói cái này sau khi, Chu Chỉ Thần tâm lý cũng là kinh ngạc một chút. Hôm nay chuyện này truyền một ngày, hắn không có khả năng không nghe nói, chỉ là cảm giác không quá có thể tin mà thôi. Cái đó có một người đánh mười mấy cái huấn luyện viên, đó cũng quá giả một chút. Ở trong đó khẳng định có khoác lác thành phần ở bên trong. Thật không nghĩ đến lại là thực. Trương Sơ Tuyết nói ra. Chu học trưởng, ngươi là không thấy được Tô Minh động thủ. Hắn hẳn là luyện qua, thân thủ rất tốt. Chúng ta hay là chớ chọc hắn. Bằng không, hai chúng ta còn là phải xui xẻo. Sơ Tuyết học muội, ngươi trước đừng lo lắng. Chuyện này không nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Cùng Trương Sơ Tuyết phản ứng không giống nhau, Chu Chỉ Thần lại tương đối bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không sợ hãi bạo lực Tô Minh. Dù sao hắn là một kẻ lọc lõi, đại học trên thực tế chính là một cái tiểu xã hội. Hắn có thể lăn lộn đến hội học sinh hội trưởng vị trí này, tự nhiên có hắn chỗ hơn người, cân nhắc vấn đề cũng sẽ không nông cạn như vậy. Người xác định Tô Minh động thủ thật, đem những huấn luyện viên kia đều đánh đúng không? Chu Chỉ Thần lại hỏi một câu. Đúng, ta tận mắt thấy, không ít huấn luyện viên đều bị thương. Trương Sơ Tuyết nhẹ gật đầu. Chu Chỉ Thần trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, mở miệng nói ra, vậy là được rồi. Cái này tiểu tử kia chỉ sợ là phải xui xẻo. Có ý tứ gì? Chu Chỉ Thần nhìn thoáng qua Trương Sơ Tuyết, tựa hồ Trương Sơ Tuyết lúc này bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt ngốc manh. Thế là Chu Chỉ Thần đã nói. Sơ Tuyết học muội, người nghĩ một hồi. huấn luyện viên đều là trong trường học mời đi theo hợp tác. Bọn họ không thuộc về trường học chúng ta, nhưng trường học khẳng định đến bảo vệ bọn hắn quyền lợi. Hiện tại tại xuất hiện loại chuyện này, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Học sinh đem huấn luyện viên đánh. Cái này truyền đi, trường học chúng ta thanh danh đến có bao nhiêu khó khăn nghe nha. Sở dĩ không cần nghĩ cũng biết, trường học là nhất định sẽ xử lý Tô Minh. Hơn nữa 89 phần 10 sẽ đem Tô Minh bị khai trừ. Chúng ta có thể đợi lấy nhìn. Chu Chỉ Thần mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Trương Sơ Tiết con mắt từ từ tỏa sáng. Bị Chu Chỉ Thần một nhắc nhở như vậy, nàng mới phản ứng được. Đúng thế, đã xảy ra loại chuyện này, trường học làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu. Đừng nhìn Tô Minh hôm nay trừ danh tiếng lớn, tựa hồ lập tức thành trong trường học nhân vật phong vân. Có thể học trường học làm sao có thể bỏ qua hắn đây. Nếu không chuyện này căn bản liền không có một câu trả lời thỏa đáng nha. Trương Sơ Tiết liền hỏi. Chu học trưởng, người xác định trường học biết mở trừ Tô Minh à? Dù sao hắn là lần đầu tiên phạm sai lầm, cũng không đến nổi khai trừ a. Trên thực tế Trương Sơ Tiết ước gì Tô Minh tranh thủ thời gian bị khai trừ. Nói như vậy cái kia có thể ra trong lòng một ngụm ác khí. Đồng thời còn không cần lo lắng Tô Minh trả thù nàng. Chu Chỉ Thần nở nụ cười, tiếp tục nói, Sơ Tiết học muội, ngươi còn quá trẻ tuổi, không hiểu trong này nghiêm trọng trình độ. Như vậy đi, ta một hồi đi tìm trường học lãnh đạo trò chuyện một lần. Thương lượng một chút xử lý Tô Minh sự tình, có ta ở đây trong đó nói hai câu, hẳn là có thể đưa đến một chút tác dụng. Chu Chỉ Thần rất có tự tin, xác thực người bình thường muốn gặp được trường học lãnh đạo rất khó. Nhưng hắn Chu Chỉ Thần thân làm hội học sinh hội trưởng. Trong trường học là các lãnh đạo tướng tài đắc lực, bình thường vẫn có thể tiếp xúc được, cũng có thể nói mấy câu. Trương Sơ Tiết con mắt tỏa sáng, trong lòng từ từ đã có lực lượng. Rõ ràng chuyện này đến tiếp tục để cho Chu Chỉ Thần phát huy một lần tác dụng. Thế là Trương Sơ Tiết đã nói. Vậy liền phiền phức Chu học trưởng, các loại Tô Minh bị xử lý sau khi, ta mời học trưởng ăn cơm. Chu Chỉ Thần trái tim nhỏ bỗng nhiên liền nhảy lên mấy lần. Có chút ít kích động nha. Đồng thời cũng kiên định hắn. Nhất định phải đem chuyện này cho làm xong quyết tâm. Không phải để cho Tô Minh lăn ra trường học. Cố chủ nhiệm Chu Chỉ Thần gõ trường học thầy chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Gặp thầy chủ nhiệm ở bên trong, liền mở miệng hô một câu. Thầy chủ nhiệm lúc này sứt đầu mẻ chán, nhìn Chu Chỉ Thần một chút. Nói ra, có chuyện gì không? Chủ nhiệm, ta nghe nói tân sinh bên kia huấn luyện quân sự, hôm nay đã xảy ra chuyện. Chu Chỉ Thần ra vẻ kinh ngạc. Cố chủ nhiệm nghe xong cái này liền lộ ra không vui thần sắc. Mở miệng nói ra, ta liền bởi vì việc này mà phiền đây. Một mực làm cho tới bây giờ. Cố chủ nhiệm, ta cũng nghe được một chút tin tức. Nghe nói đây là ngành trung văn một cái gọi làm Tô Minh đồng học làm ra. Tạo thành ảnh hưởng quá ác liệt. Tựa hồ rất nhiều người đều đang thương thảo chúng ta Ninh Thành sinh viên đại học tố chất vấn đề. Ảnh hưởng này cũng không nhỏ. Nhất định phải tranh thủ thời gian đối với cái này vị tân sinh làm ra xử lý nha. Nếu không đại gia học theo, nhưng làm sao bây giờ? Chu Chỉ Thần nói ra. Cố chủ nhiệm lúc này còn đau đầu đây, liền trực tiếp nói. Trường học đã tại điều tra chuyện này, ngày mai nên liền sẽ mở hội thương lượng xử lý như thế nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.